Cố tình ngừ mong thời Kinh Kinh. Chương 306, xin lỗi, cô Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đào còn nói thêm, cậu ta khiến em không vui thì thôi, mình đừng cần cậu ta nữa. Tần Ca mãi mãi đứng về phía em. Sống trên đời, quan trọng nhất là vui vẻ, nhưng cũng đừng giống như tôi, buông tay quá dứt khoát, cuối cùng ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng mất. Lâm Yên mỉm cười, được rồi, anh cứ chăm sóc tốt cho bản thân và Niên Niên đi. Nhưng mà Lâm muội, Tần Đào dừng một chút, rồi nói nhỏ, đời người, khi đã thực sự bỏ lỡ, sẽ càng đau đớn hơn. Có lẽ anh đang nhắc tới Dịch Uyển Uyển, biết tin Lâm Yên đang ở Hoành Thành, đạo diễn Vương. Kẻ nổi tiếng điên cuồng, đã mang theo hợp đồng và kịch bản bám giết lấy cô. Vừa đặt chân tới sân bay, cô đã bị đạo diễn Vương dụ dỗ dẫn đi xem bối cảnh quay. Đạo diễn Vương cung phụng cô như khách quý, vừa ăn ngon uống ngon, tiền thù lao cũng cực kỳ hấp dẫn, trả theo tiêu chuẩn của diễn viên tuyến đầu. Vai diễn trong bộ phim cổ trang này, vốn định giao cho một nữ diễn viên tuyến ba, nhưng cô ta thấy nhân vật không hay nên xé hợp đồng chạy mất. Giờ chẳng ai dám nhận vai này cả. Tiểu thư à, giúp tôi đi, tôi thật sự tìm không ra ai rồi, đoàn phim không thể rời lịch được. Đây là bộ phim truyền hình cổ trang do Dịch Lợi Khuynh đầu tư. Chuyện này, Lâm Yên sau đó mới biết, một vai diễn rất quan trọng, cũng cực kỳ tâm cơ, chỉ biết lợi dụng quyền thế và thủ đoạn. Nhìn người thầy cũ là đạo diễn Vương, Lâm Yên sắp xếp công việc, quyết định tạm thời ở lại Hoành Thành. Trong sân nhỏ, Dịch Lợi Khuynh đang thay tã cho bé Niên Niên, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe tài xế báo cáo. Cô ấy đã chọn ở lại cũng tốt. Để cô làm việc mình yêu thích, tâm trạng chắc chắn sẽ tốt hơn đôi chút. Cô và Mẫn Hành Châu đều rất cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ, xem tiếp tục như vậy có đáng hay không. Dịch Lợi Khuynh bế Niên Niên đặt vào cũi, dặn dò. Chuẩn bị hành lý và chỗ ở cho cô Lâm. Tài xế cười nói, anh Khuynh yên tâm, đạo diễn Vương đã sớm canh chừng cô ấy rồi. Đoàn phim sẽ sắp xếp ổn thỏa. Sau đó, tài xế lại nói. Nhà họ Tần bên kia muốn tổ chức tiệc bách nhật cho tiểu thiếu gia. Dịch Lợi Khuynh bật cười lạnh. Chẳng lẽ tôi, Dịch Lợi Khuynh, không có tiền làm tiệc cho cháu mình sao? Ở Hoành Thành, khắp nơi đều là các đoàn phim. Mỗi ngày đều có hàng loạt bộ phim, chương trình truyền hình quay hình tại đây. Lâm Yên cũng không tránh khỏi việc đụng mặt những bạn bè cũ trong giới. Chỉ là từ trước tới giờ, cô không quá thân thiết với giới giải trí. Khắp nơi toàn là tin tức về nghệ sĩ. Ai với ai cô đều nhận ra. Hôm đó, sau bữa tiệc cùng đoàn phim, khi trở về, Lâm Yên tình cờ gặp đoàn phim bên cạnh. Một dự án điện ảnh lớn, nữ chính của phim đó là Hạ Tiểu Điềm. Chuyện gặp mặt cô ta, Lâm Yên cũng không thấy bất ngờ. Mấy ngày nay, trong đoàn phim nơi cô làm việc, mọi người đều bàn tán về Hạ Tiểu Điềm. Một nữ minh tinh lưu lượng mới nổi, cực kỳ hot. Bất ngờ, Hạ Tiểu Điềm cúi người, nhỏ giọng nói với cô. Xin lỗi, cô Lâm. Lâm Yên chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta, không đáp lại. Hạ Tiểu Điềm không hề muốn bộ phim của mình bị đình trệ. Đêm hôm đó ở trường đua ngựa, quả thực cô ta đã có ý đồ lợi dụng. Trên mạng, những tin đồn về mối quan hệ của cô ta với đám công tử quyền quý trong các câu lạc bộ cao cấp đã lan rộng. Thậm chí còn có hashtag, ai là kim chủ của Hạ Tiểu Điềm, không cần đoán. Cũng biết chắc chắn là nhóm thiếu gia thế gia thế có thể tra ra trên bách khoa toàn thư, mỗi người đều quyền thế ngút trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vậy, tài nguyên của Hạ Tiểu Điềm cứ thế bùng nổ, trong giới giải trí, ai cũng phải gọi cô ta một tiếng. Chị, Hạ Tiểu Điềm tự biết, đây là mưu tính của chính mình. Muốn nổi tiếng, muốn phất nhanh, phải mượn sức, câu lạc bộ cao cấp kia trở thành nơi cô ta thường xuyên lui tới. Mục đích cũng quá rõ ràng. Nhưng gia thế của Hà thiếu gia, người đêm đó đi cùng cô, lại khác biệt hoàn toàn với thiếu gia họ Tần. Chơi với Hà thiếu gia và nhóm người kia, đôi khi lạnh lùng xa cách, đôi khi thì lại hào phóng rộng lượng chấp nhận cô ta. Cô ta sai sao? Hạ Tiểu Điềm cảm thấy mình chẳng làm hại ai, chẳng ăn cắp gì, chỉ là vì Lâm Yên để ý tới Mẫn Hành Châu, mới dẫn tới tranh cãi, khiến Lâm Yên dỗi dằn, bỏ về Hoành Thành. Và, cô ta thừa nhận, Lâm Yên đúng là ra tay cao minh. Một nhát đã đâm trúng Mẫn Hành Châu, khiến anh nổi giận, cô ta bị yêu cầu dừng toàn bộ dự án phim, mọi thứ bị bê, PCS, tê ngay từ trong trứng nước, căn bản không cần nghĩ cũng biết vì sao. Sau đó, Hà thiếu gia tìm cô ta, nói rất nhiều. Hy vọng cô đi xin lỗi, nói rõ mọi chuyện, nếu không kết cục thế nào cô cũng hiểu mà. Tôi biết cô muốn gì, muốn nổi tiếng chứ gì, đơn giản thôi, chỉ cần nhấc tay một cái. Hạ Tiểu Điềm, cô cũng rất thông minh, không dám trực tiếp nêu tên ai trên mạng, chỉ tung những thông tin mơ hồ. Tôi từng nghĩ cô biết chừng mực, biết nghe lời, cũng giỏi, biết chơi nhưng không làm quá, không ngu ngốc tới mức kéo chúng tôi xuống nước. Thật ra, nếu thấy có hứng, cũng không ngại để cô nổi tiếng một phen. Tôi vốn chẳng thèm để tâm đến cái giới giải trí đó, nó chẳng liên quan gì tới cuộc sống của tôi. Chỉ tiếc, Lâm Yên đã tức giận, mà chuyện này, đối với tôi, thì tuyệt đối không thể. Hạ Tiểu Điềm chăm chú lắng nghe. Từ hôm đó trở đi, cô ta không dám tới câu lạc bộ nữa, cũng không dám tìm Hà thiếu gia và đám bạn của anh ta. Bọn họ nhìn thấu lòng dạ tất cả những người tiếp cận mình, nhưng lại chẳng buồn vạch trần. Cách cư xử vẫn nhã nhặn đúng mực, chỉ là họ luôn có giới hạn, ai dám vượt ranh giới, chỉ có đường chết. Không phải người ta nói, những người thừa kế từ các gia tộc thế gia danh giá, đều chẳng phải kẻ ngốc. Họ chỉ giả vờ ngu ngốc để chơi vui mà thôi, còn lúc cần ra tay, sẽ thản nhiên nhìn bạn biến thành trò cười. Họ đều rất bạc tình. Hạ Tiểu Điềm tìm Lâm Yên, chân thành nói, xin lỗi cô Lâm, đã khiến cô hiểu lầm về Mẫn tiên sinh. Hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Lâm Yên chỉ bình thản nhìn ra nơi khác. Cô không có lỗi gì với tôi cả. Hạ Tiểu Điềm cố gắng giải thích. Tôi không nên cố ý để lại mùi nước hoa trên người Mẫn tiên sinh. Đêm hôm đó ở trường đua ngựa, anh ấy uống nhiều, tâm trạng không tốt. Tôi cũng chỉ là phút chốc nảy sinh tâm tư, mong anh ấy mềm lòng đỡ lấy tôi nên mới cố ý ngả vào người anh ấy. Tôi lúc đó quá mong xây dựng hình tượng tốt cho bản thân, muốn tuyên truyền cho phim mới, nên mới hồ đồ, đăng vài bức ảnh trường đua ngựa lên Instagram. Ảnh tuyệt đối không có bóng dáng Mẫn tiên sinh, tôi cũng không dám đăng ảnh anh ấy. Giờ tôi đã xóa hết rồi. Ánh mắt Lâm Yên lướt qua phía sau Hạ Tiểu Điềm, nhìn sang nhóm đạo diễn và diễn viên chính bên kia. Toàn những ngôi sao hạng A đang đóng vai phụ cho Hạ Tiểu Điềm. Lâm Yên bỗng nhớ đến mình những ngày đầu mới vào giới giải trí. Đến tận bây giờ, cô cũng chưa từng có được những món quà lớn như vậy, thứ duy nhất cô có chỉ là quen biết đạo diễn Vương. Và hết, Lâm Yên cười nhạt một tiếng, khen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài nguyên của cô tốt thật, nhiều ngôi sao tuyến một làm nền cho cô như vậy. Không nổi tiếng cũng thật phí. Hạ Tiểu Điềm cắn môi, hơi buồn bã. Giờ thì hết rồi, bộ phim này cũng không thể ra mắt, mọi người đang thu dọn chuẩn bị rời đi. Lâm Yên nhận lấy cây mía đạo diễn Vương đưa, nhàn nhã cắn một miếng. Hơi tốn sức cắn, cô nói nhẹ nhàng, trước đây tôi trách là trách Mẫn Hành Châu, nhưng tốt nhất cô cũng đừng lại quấy rầy tôi. Nói rồi, cô quay người rời đi, theo đạo diễn Vương, hoàn toàn không thèm đáp lại tiếng chào hỏi của đoàn phim bên kia. Ai ai cũng biết. Lâm Yên thân thiết với đạo diễn Vương Bân. Đạo diễn số 1 trong giới. Chỉ có điều, sao lại chỉ sắp xếp cho cô vai nữ phụ số 3? Khi có người hỏi, Lâm Yên và đạo diễn Vương đều đồng thanh trả lời. Diễn vì tình bạn, chỉ là đôi khi, khi Lâm Yên được nghỉ, cô lại mơ. Trong giấc mơ ấy, cô thấy Mẫn Hành Châu, cao cao tại thượng, lạnh lùng ra lệnh. Em chỉ có thể là tiểu kangaroo của anh. Cách chương.